tối cường thần thoại đế hoàng, chương 756, giác tỉnh kiếp trước, góc truyện audio.com, Tây vực lôi âm tử. Mùi thuốc súng giữa Đại Tần Thiên Đình cùng Tây vực đã sớm truyền ra khắp nơi, tin tức Tần Thánh Đế chính là chiến thần truyền thế truyền vào Tây vực, để toàn bộ Tây vực đều sôi trào lên, tin tức cấp tốc kinh động lôi âm tử. Như Lai ngồi tại bên trên thủ tọa, nhíu mày hỏi. Chiến thần truyền thế chiến thần là ai? 13 vạn năm trước cường giả đệ nhất thiên địa Cơ Vĩnh Sinh, hắn khiêu chiến thần tiên nhưng thất bại, hắn chết rất oanh liệt bởi vì hắn chém giết rất nhiều thần tiên, được mọi người phong là đệ nhất nhân tộc. Một tên La Hán đứng tại trong đại điện trả lời, Tây vực rất gần Nam vực, từng là địa vực trọng yếu của Thánh Đình, cho dù đi qua hơn mấy trăm ngàn năm, dân gian vẫn cất giấu không ít pho tượng Cơ Vĩnh Sinh, cho nên nghe được Tần Thánh Đế liền là chiến thần truyền thế, vô số người ở Tây vực liền xôn xao, thậm chí còn có người tuyên bố thỉnh cầu Như Lai cùng Tần Thánh Đế hòa hảo. Như Lai nghe xong, chân mày liền nhíu chặt hơn, thần tiên cái thế giới này đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hắn cũng không biết. Nhưng hắn muốn đột phá thương khung, bay ra thiên ngoại, lại là làm không được. Cấm chế trên trời thật sự là quá mạnh, ngay cả hắn đều vô pháp xông phá, bởi vậy hắn suy luận rằng đám thần tiên là rất mạnh. Xem ra chúng ta phải cùng Đại Tần Thiên Đình sớm kết thúc một chút. Ác Tàng vuốt vuốt Phật Châu trầm ngâm nói, làm cường giả Đại La Chí Tiên Cảnh, hắn cũng tiếp xúc qua một số tin tức liên quan tới Thánh Đình. Nhất là Cơ Vĩnh Sinh, đây chính là đại anh hùng chấn thức cổ kim. Quỷ Vương, Kiếm Chủ, Cửu U Âm Đế, đều là cường giả đứng đầu thiên hạ, dưới uy thế của bọn họ Tần Thánh Đế vẫn có thể chen vào trong tiên mộ, không thể khinh thường, huống chi còn có Diệt Thế Yêu Đế lúc nào cũng có thể thần phục Tần Thánh Đế, chúng ta không thể lỗ mãng. Như Lai lắc đầu nói, nếu là thời kỳ toàn thịnh hắn cũng sẽ không sợ thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại bị Nhiên Đăng đạo nhân trọng thương, để hắn nghĩ mà muốn chửi má nó. Nhưng Như Lai minh bạch bất cứ lúc nào hắn cũng phải giữ đầu óc tỉnh táo cho dù thực lực đối phương mạnh hơn đi chăng nữa. Tính cách hắn trầm ổn cùng giáo chủ Tây Phương giáo tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân kiếp trước rất giống, có thể ẩn nhẫn, sau đó tìm đúng cơ hội lại xoay người lật kèo. Lấy thần thoại hồng hoang mà nói, thánh nhân phía dưới hồng quân, địa vị ngay từ đầu kém nhất là tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, ngay cả chứng đạo là sáng lập Tây Phương giáo, đều là từ Tam Thanh học được. Lúc đó Tây Phương cằn cỗi, hoang tàn vắng vẻ, nhưng tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân bất ngờ quật khởi trong đại chiến phong thần, sau này trải qua Tây Du đại kiếp mới trở thành trường khống giả địa tiên giới. Có thể thấy được thực lực không thể quyết định hết thảy, ngược lại tâm tính là trọng yếu nhất. Không chỉ có trong thần thoại, điển tịch lịch sử cũng có rất nhiều kẻ yếu xoay người làm cường giả, Lưu Bang cùng Hạng Vũ là ví dụ điển hình. Chẳng lẽ chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi như vậy sao, chờ Đại Tần Thiên Đình càng ngày càng cường đại hơn? Ác Tàng nhíu mày nói, Diệt Thế Yêu Đế vừa ra, lại thêm Tần Quân chính là chiến thần truyền thế, hắn không khỏi có xúc động muốn tìm đường chạy. Để cho ta một đoạn thời gian, đợi ta khôi phục thương thế lại một chút ta liền. Góc truyện audio.com, cho thế nhân biết thế nào là sức mạnh của Phật gia. Như Lai trầm giọng nói, hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn qua bầu trời bên ngoài điện, hắn tựa hồ thấy được cảnh tượng thịnh thế vui mừng bên trong Nam vực thiên thế giới. 3 ngày cấp tốc đi qua. Đến một ngày, Tần Quân xếp bằng ở bên trong lô đỉnh, thanh sắc nổi lên, cả người hắn màu sắc đang không ngừng biến ảo, lúc thì đỏ, lúc thì xanh, lát sau thì lam, cực kỳ quái dị. Tỳ bà ngồi bên trong thạch đỉnh, tay chống cằm, nhàm chán nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, Hắc Điệp Tiên Tử bỗng nhiên xuất hiện, để tỳ bà đôi mi thanh tú nhíu một cái, nhưng nhìn thấy là Hắc Điệp Tiên Tử, nàng liền không có đứng dậy. Toàn bộ Thánh Đế Phong, ai chẳng biết Tần Quân cùng Hắc Điệp Tiên Tử có quan hệ lén lút. Nhìn thấy Tần Quân tựa hồ đang ở giai đoạn khẩn yếu quan đầu, Hắc Điệp Tiên Tử liền chỉ có thể cắn răng chờ đợi. Nàng sở dĩ đến, là bởi vì nhận được tin tức Tần Quân là chiến thần truyền thế đã bị toàn bộ thiên hạ biết được, trong khoảng thời gian này nàng vừa vặn đang làm nhiệm vụ, dọc đường nghe được tin tức này, lúc này liền cấp tốc trở về. Không nghĩ tới ngươi thế mà ở thời điểm này thức tỉnh. Hắc Điệp Tiên Tử thì thào nói, khuôn mặt đầy vẻ phức tạp, có kích động, có kinh hỉ, cũng có sợ hãi, cũng có bất an. Thời gian đại khái đi qua 2 nén nhang, Tần Quân bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt bắn ra 2 đạo tinh quang, tử diễm giữa mi tâm nhảy lên không ngừng, để Hắc Điệp Tiên Tử thấy vậy hoảng hốt không thôi. Giống, thật giống, Hắc Điệp Tiên Tử thi thào, rõ ràng nàng đang lâm vào trong hồi ức, lốp bốp, Tần Quân chậm rãi đứng dậy, trên thân truyền ra tiếng vang thanh thúy như giang đậu, mơ hồ trong đó, còn có tiếng hổ báo gầm giống, long ngâm phượng hót. Hắn thả người nhảy lên, từ bên trong lô đỉnh nhảy ra, hắn trần trụi nửa người trên ánh nắng chiếu xuống, bắp thịt đường cong gần như hoàn mỹ, dược dịch lưu lại trên bề mặt da thịt khiến cho hắn nhìn càng có mùi vị nam nhân cùng dã tính. Tỳ bà thấy thế hai mắt si mê, hận không thể đem Tần Quân giải quyết ngay tại chỗ. Bên trong chúng nữ, người Tần Quân không dám muốn nhất chính là nàng, ai bảo nàng là độc hạt tử. Người tìm trẫm có chuyện gì sao? Tần Quân cười hỏi, không hổ là thiên tài địa bảo trong tiên mộ, sau khi chế biến thành dược dịch thối thể liền vô cùng bá đạo, để hắn cảm giác được khoảng cách đột phá kim tiên cảnh càng ngày càng gần, cùng cách đệ ngũ tầng của bất diệt thánh thân Pháp Thiên Tượng Địa cũng tiến thêm một bước. Pháp Thiên Tượng Địa là thần thông cực kỳ châu bò. Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Dương Tiễn mấy người đều biết thân thể vạn trượng, lực lượng cũng tăng theo tuyệt đối mạnh mẽ. Đương nhiên cái này không có nghĩa là mấy người thần ma Tôn Ngộ Không cũng tu luyện bất diệt thánh thân, chỉ là Pháp Thiên Tượng Địa có thể đơn tu. Người từ khi nào giác tỉnh, người có biết chuyện này sẽ dẫn tới bao nhiêu phiền phức không? Hắc Điệp Thiên Tử u oán hỏi, thật giống như tiểu tức phụ bị người vứt bỏ. Giác tỉnh, Tần Quân một mặt không hiểu thấu hỏi lại. Ngay sau đó hắn liền đoán được Hắc Điệp Thiên Tử vì sao mà đến, hắn bất đắc dĩ nói. Chuyện này không liên quan đến trẫm, là Diệt Thế Yêu Đế cứ một mực khăng khăng nói trẫm là chiến thần truyền thế. Nghĩ đến đây, hắn liền nổi nóng. Danh khí chỉ tuy rằng một mực tăng. Cốc truyện audio.com, vọt nhưng cũng sẽ mang đến tai họa. Không phải tất cả mọi người đều giống như Thiên Mệnh Đại Đế Cửu U Âm Đế chú ý Tần Quân, nhiều thế lực sợ là hận không thể đem hắn trừ khử đi cho sướng. Tin tức nếu mà truyền đến Thiên Tuyển Phù, lại truyền đến trong tai thần tiên, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Diệt Thế Yêu Đế hắn còn sống. Hắc Điệp Thiên Tử nhíu mày hỏi, khắp khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi cùng vui mừng. Nàng vừa nghe nói Tần Quân chính là chiến thần truyền thế liền nhanh chóng bay trở về, cũng không có hỏi thăm sự kiện hoàn chỉnh. Hắn giống như là đi báo thù rồi. Tần Quân gật đầu, biểu lộ có chút cổ quái. Ngay cả Cơ Vĩnh Sinh đều không biết Diệt Thế Yêu Đế có thể thành công hay không. Tên này đầu óc chắc không có bị ngu đi đâu. Hắc Điệp Thiên Tử nghe xong, bộ mặt cũng co quắp một chút. Nàng nhẹ giọng nói, nếu hắn không có việc gì, có hắn trợ giúp ngươi nhất định có thể một bước lên mây, phù diêu mà lên. Nàng biết Diệt Thế Yêu Đế mạnh bao nhiêu, có lẽ không đủ tư cách đối mặt với thần tiên, nhưng đặt ở đương thời tuyệt đối là cường giả số một. Tốt nguyên nhân thì ngươi cũng đã biết rồi, có thể đi về rồi à. Tần Quân khoát tay nói, cảm giác mạnh lên làm hắn rất mê luyến, hắn muốn tranh thủ thời gian tiếp tục tu luyện. Đại Tần Thiên Đình hiện tại cùng Tây Vực đã hình thành ăn ý quỷ dị, Tần Quân nắm chặt thời gian tu luyện, Như Lai nắm chặt thời gian liệu thương. Chiến tranh như tên đã lên dây, không phát không được liền xem ai xuất thủ trước mà thôi. Cách chương.